Chương 151, không giống buổi sáng hắc u xuất lực. Xuất lực uy uy các ngươi bên kia, mau tới đây giúp một tay khuôn đồ, là muốn đói bụng sao? Lưu Phong tỉnh lại, liền nghe đến náo nhiệt như vậy tiếng ồn ào. Hắn uể oải nằm ở trên giường, một điểm muốn động cảm giác đều không có. Cái này hai ngày bởi vì trên thuyền, hắn sư A sơ mở cu nở dê chưa đi đến đi. Đêm qua cu nở dê huyên náo gắng gượng muộn, đám kia thú nhân tập thể gào khóc, một đám 15 tuổi trở lên nô lệ các thú nhân, khóc đến cùng chịu ủy khuất tiểu hài, đang ăn vòng thứ ba cháo lúa mì lúc, còn tập thể chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống, dọa đến mỉn nạ cùng các binh sĩ kêu to một tiếng. Tinh lực thật là tràn đầy, vừa sáng sớm liền bắt đầu công việc. Lưu Phong xoay người cảm thán nói. Tây Lưu Phong nháy chớp con mắt màu đen, nhìn qua đầu ghé vào hắn bên giường mỉn nạ, lúc này con mắt màu xanh lam chính cùng lấy hắn đối mặt. Thiếu gia, hiện tại thế nhưng là mới hát sáng. Mỉn nạ khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói, tất cả mọi người bắt đầu. Mỉn nạ Lưu Phong khẽ gọi một tiếng. Ừ, mỉn nạ khẽ nết cái đầu, nhẹ giọng đáp, thiếu gia làm sao ta phải không hôn một chút, liền dậy không nổi bệnh. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười. Cái này mỉn nạ gương mặt phiếm hồng, hai tay nắm chặt ga trải giường, nhỏ giọng nói, vậy ta có phải hay không hôn một chút, thiếu gia bệnh liền tốt đu nở dê nga? Lưu Phong gật đầu, vừa sáng sớm trêu chọc một chút ngốc manh miêu nhĩ nương, là một ngày tốt bắt đầu. Vậy mỉn nạ nhắm mắt lại, chậm rãi cúi thấp đầu, thật dài tóc đen rủ xuống. Lưu Phong cái mũi khẽ nhúc nhích, nghe được miêu nhĩ nương trên thân nhàn nhạt mùi thơm ngát, còn có bởi vì khẩn trương, nhường miêu nhĩ nương lông mi rung động, gương mặt càng là che kín đỏ ửng. Tình cảnh như vậy, Lưu Phong làm sao lại nhận được, lấy tay vòng lấy miêu nhĩ nương eo nhỏ, hơi chút dùng sức liền đem miêu nhĩ nương ôm vào trong ngực. A Mín Nạ ngượng ngùng khẽ gọi lên tiếng, theo sau bị Lưu Phong đích thân lên đi, đây là hai người lần thứ ba hôn môi. Ư Mín Nạ con mắt màu xanh lam có chút trợn to, đôi mắt bên trong tràn đầy hơi nước, nàng một cái be tho trắng bị thiếu gia nhẹ nhàng nà mở trà tờ vừa sáng sớm, nam nhân hỏa khí đều là tương đối lớn. Ngay tại hắn dự định tiến thêm một bước lúc mỉn nạ ngươi ở đâu đế ti, cái này bỏ sữa lớn thanh nhầm vang lên, nương theo lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, mục tiêu chính là Lưu Phong gian phòng. Thiếu gia, đế ti đến mỉn nạ mắc cỡ đỏ mặt, ôn nhu nói, lần sau. Lưu Phong bất đắc dĩ thở dài, vung ra ôm lấy miêu nhĩ nương eo nhỏ tay, về thời gian xác thực tuyển không phải lúc. Nô mỉn nạ đỏ mặt, lỗ thai mèo mềm hoạt, thăm dò tại Lưu Phong ngoài miệng nhẹ mổ một ngụm, mới bỏ xuống giường sửa sang lại y y phục, vừa chỉnh lý xong một nửa, cổng liền vang lên thanh âm. A Mín Nạ ngươi gọi một chút thiếu gia, làm sao lâu như vậy? Đế ti đầu theo ngoài cửa thò vào đến, vừa vặn nhìn thấy ngồi dậy Lưu Phong, vội vàng hô, thiếu gia, ngươi tranh thủ thời gian rời giường. Tốt, Lưu Phong che miệng, ngáp một cái. Hắn nghe được trong lòng bàn tay lưu lại mùi thơm, còn có vừa rồi kia mềm nhu nhu xúc cảm, làm cho tâm thần người hơi say. Mỉn nạ, ngươi mặt làm sao như vậy đỏ? Đế ti nghi ngờ nói, vừa rồi đều không có như vậy đỏ a, có thế, khả năng quá nóng đi. Mỉn nạ gương mặt phiếm hồng, con mắt màu xanh lam nhẹ nhàng di chuyển không chừng, cái đuôi không ngừng vung vẩy, nàng còn có thể cảm nhận được trước ngực lưu lại dị dạng. Có đúng không? Đế ti quét mắt hai người, nàng luôn cảm giác bầu không khí có chu tờ không giống, phảng phất nàng bỏ lỡ cái gì đặc sắc sự tình. Đương nhiên là mỉn nạ đẩy đế ti đi ra ngoài, ôn nhu nói, thiếu gia muốn đổi y y phục, chúng ta ra ngoài đi. Hảo, đế ti trước khi đi ra, còn gọi nói, thiếu gia, ta đói. Ba Lưu Phong vỗ nhẹ cằm dưới đầu. Hợp lấy tới quay rối cũng là bởi vì đói bụng sao? Hắn ngoan ngoãn bỏ lên giường, tự mình động thủ thay y y phục, Ni Khả không cùng đến, rất nhiều đều muốn hắn tự mình động thủ. Các loại Lưu Phong theo gian phòng đi ra, liền thấy Mỉn Nạ mang theo đế ti đang câu cá, mà lại trong thùng gỗ đã có một con cá. Thiếu gia, mau tới đây nhìn, Mỉn Nạ câu cá. Đế ti hưng phấn hô. Nàng lần thứ nhất phát hiện dạng này có thể bắt được cá, so với nàng tên ngu ngốc kia đại tỷ mạnh quá nhiều, thế mà sẽ chỉ xuống nước mò cá. Thật lợi hại, Lưu Phong cảm thán, nghĩ đến hai vị trí đầu ba ngày trước, hắn dùng hơn nửa giờ mới câu được một con cá, mà Mỉn Nạ lại là 2-3 phút liền câu đi lên một cái. Có đôi khi người chênh lệch chính là đáng sợ như vậy, không phải sao? Mỉn Nạ lại tu mở đi lên một cái tốt ngư, khuôn mặt tươi cười huyền chuyển đem cá ném vào trong thùng gỗ, lại trêu đến Đế Ti kinh hô liên tục. Lưu Phong buồn cười lắc đầu, quay đầu nhìn về phía bến tàu phương hướng, thấy là các thú nhân ngay tại hướng trên thuyền vận chuyển lúa mì. Các thú nhân nhãn thần không còn là chết lặng, mà là mang theo điểm điểm chờ đợi cùng hy vọng. Xem ra tối hôm qua kêu bỗng nhiên ăn non nê, để bọn hắn sơ bộ thử nghiệm đi tin tưởng ta trước đó nói chuyện. Lưu Phong cảm khái, thú nhân vẫn là rất đơn thuần, một bữa cơm no liền đem bo nở hà nở cảm động ào ào. Thiếu gia, Tây Dương Thành thật có ăn thật ngon bánh bao có ngọt ngào kẹo que, Đế Ti ở một bên chờ đợi hỏi, đây đều là nàng theo Mỉn Nạ trong miệng nghe tới. Đúng sau ngày qua buổi trưa liền sẽ trở lại Tây Dương Thành, đến lúc đó nhường Mỉn Nạ dẫn ngươi đi dạo chơi. Lưu Phong khẽ cười nói, hắn cũng có chút tưởng niệm Tây Dương Thành, Hồ Nhĩ Nương ngạo kiểu thanh âm, Ni Khả Nhu thuận nhu nhu thanh âm, hai ngày đều không nghe thấy, vẫn có chút tưởng niệm. Tốt Đế Ti vui vẻ nói, nàng lại chạy tới đùa trong thùng gỗ cá. Có lẽ, nàng khoái hoặc chỉ là rất đơn giản, đơn thuần ăn no, lại cho mấy thứ những thứ mới lạ nhường nàng nghiên cứu một chút, liền có thể vui vẻ cười ra tiếng. Đạp đạp đạp một trận tiếng vó ngựa vang lên, Lưu Phong quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là Tân Khắc 4 người cùng 8 ngựa chiến mã. Đương nhiên, kia trên lưng ngựa còn có một cái bao bố, không cần đoán cũng biết chứa người là ai. Lưu Phong đánh cái thủ thế, Tân Khắc xa xa hành lễ, mấy người mang theo ngựa rời đi, đi đến cái khắc thuyền bên trên, Lưu Phong tạm thời không rảnh đi phản ứng áo mã. Thiếu gia, lúa mì còn có nửa giờ liền toàn bộ nhập buồng nhỏ trên tàu, chúng ta pha y chẳng phải sớm điểm ra phát ngưu đại chạy tới bẩm báo. Vậy liền sớm một chút xuất phát. Lưu Phong gật đầu, nơi này cu nở dê không có gì lưu luyến, hắn nghĩ tới những cái kia bình dân, liền vội vàng hỏi, Bắc Phong Thành có bao nhiêu bình dân nguyện ý đi Tây Dương Thành thiếu gia, có hơn 500 người nguyện ý đi Tây Dương Thành, những người khác đang nhìn lấm lét. Ngưu Đại bất đắc dĩ nói, hắn vốn cho rằng cứu Bắc Phong Thành, sẽ có rất nhiều người đi Tây Dương Thành mới đúng. Trong dự đoán sự tình, có thế có hơn 500 người đi, liền đã để cho ta thật bất ngờ, dù sao muốn ly biệt quê hương. Lưu Phong bình tĩnh nói, trên thực tế, hắn muốn chính là cái này 500 người làm giống, truyền bá hạt giống, chờ cái này 500 người tại Tây Dương Thành được sống cuộc sống tốt. Như vậy thân thích ở giữa đi lại, ở giữa bạn bè đi lại, liền sẽ câu dẫn Bắc Phong Thành bình dân đến Tây Dương Thành công việc. Mà lại thời gian này cũng không dài lắm, nhiều lắm là 1-2 tháng, Lưu Phong kế hoạch, đều là lặng yên không một tiếng động để cho người ta trúng chiêu.